nhà liệu truyện có tự ngâm rượu xoa bóp đa năng, dùng để hỗ trợ điều trị giảm sưng, đau, bầm tím do ngã và va chạm, hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, hỗ trợ điều trị các vết do côn trùng cắn, đốt, hỗ trợ điều trị khi bị bỏng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 362 và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Vậy là chúng ta sẽ tạm biệt Kim Phi sau tập truyện này. Và nếu các quý thính giả có muốn nghe bộ truyện nào thì hãy đề xuất cho Liễu Truyện. Nếu kênh nào mà chưa có kênh nào đọc ấy và bộ truyện full rồi mà cảm thấy ok thì Liễu Truyện sẽ đọc để mọi người cùng nghe nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kim Phi lạnh lùng nói, nếu bọn chúng muốn đánh, vậy thì đánh thôi. Nội loạn ở Đại Khang vừa mới kết thúc, Trung Nguyên và Giang Nam vẫn còn tàn dư của quyền quý đang âm thầm phá hoại trong bóng tối. Đông Man, Đảng Hạng, Thổ Phiền thì càng khỏi nói, thường xuyên xảy ra bạo lực. Ý định ban đầu của Kiềm Phí vốn là đợi Đại Khang hoàn toàn ổn định rồi, trước hết phải để người dân hoàn toàn thoát khỏi vấn đề ấm no, sau đó mới tính tới những chuyện khác, nhưng cuối cùng thì cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Phu quân, chàng chuẩn bị đánh thế nào? Kiều công chúa hỏi. Cần ban hành lệnh bắt lính không? Kiều Phí suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Tạm thời không cần, trước hết cứ điều một ít nhân lực từ những khu đất đã ổn định như Trung Nguyên và Giang Nam đến những khu vực trọng điểm ở ven biển để phòng thủ. Chắc không cần nhiều người lắm đâu, nếu thật sự không đủ thì hãng tiến hành bắt lính. Chỉ phòng ngự thôi sao? Kiều công chúa hỏi. Chúng ta không chủ động tấn công sao? Kiều công chúa đã muốn chủ động tấn công từ trước rồi, nhưng Kiều Phí chưa đồng ý. Vừa rồi nhìn dáng vẻ của Kiều Phí, cô ấy còn tưởng rằng Kiều Phí muốn phát động tấn công quy mô lớn vào nước X. Cuối cùng Kiều Phí lại chỉ yêu cầu phòng thủ những khu vực trọng điểm ở ven biển. Điều này khiến Kiều công chúa hơi thất vọng. Thời cơ để chủ động tấn công vẫn chưa tới, Kiều Phí nói. Lần này cướp biển đánh lén Đông Hải và Minh Châu nhất định sẽ cướp đoạt máy hơi nước. Sau đó tính năng của máy hơi nước của bọn họ có thể sẽ tốt hơn rất nhiều. Bọn họ còn có cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá. Nếu như không có vũ khí có thể áp đảo bọn họ, cuối cùng cho dù có đánh hạ được nước X, thương vong của phe ta cũng sẽ vô cùng lớn. Phu quân, chàng sắp phát minh vũ khí mới rồi. Kiều công chúa ngạc nhiên, mừng rỡ hỏi. Đúng vậy, Kiều Phí khẽ gật đầu. Cần khoảng bao lâu nữa? Khó nói, Kiều Phí suy nghĩ một lát rồi trả lời. Nhanh thì một tháng, chậm thì có thể cần nửa năm. Vậy thì tốt, Kiều công chúa thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ cô ấy tưởng rằng cần mấy năm nữa, hóa ra có chậm thì nửa năm cũng đủ rồi. Việc này thật sự vượt xa dự tính của Kiều công chúa. Lần đánh lén này của cướp biển Đông Hải không chỉ gây ra thương vong về nhân lực và tổn thất tài sản, còn gây thiệt hại nặng nề cho rất nhiều cano đậu sát ở bến tàu và phi thuyền trong kho hàng. Hiển nhiên là cướp biển sẽ thừa cơ trộm một ít cano để mang về nghiên cứu. Máy hơi nước bọn họ đang sử dụng là do Tấn Vương cướp được trong lần đầu tiên tập kích Lão Ưng. Lúc ấy, cano rơi xuống từ nơi rất cao, máy hơi nước khó tránh khỏi kết cục bị rơi vỡ tan tành. Hơn nữa, khi đó máy hơi nước chỉ mới được phát minh không lâu, công nghệ tương đối lạc hậu. Trải qua mấy năm phát triển, máy hơi nước bây giờ được trang bị trên cano và phi thuyền đã được cải tiến nhiều lần, tính năng tốt hơn nhiều so với đống mà Tấn Vương nhặt được lúc đầu. Kết cấu máy hơi nước cũng không phức tạp, cả địch rất dễ bắt trước. Thế nên, khoảng thời gian tiếp theo, tính năng của cano và phi thuyền của cướp biển e là sẽ tốt lên rất nhiều. Nhưng Kim Phi vẫn luôn làm theo quan niệm một thế hệ sản xuất, một thế hệ dự trữ, một thế hệ nghiên cứu. Mấy năm này, y cũng không hề rảnh rỗi mà đã sớm thiết kế xong đồ thay thế cho máy hơi nước. Cũng đã bảo Mạn Thường chuẩn bị xong việc sản xuất. Chỉ là phi thuyền và cano sản xuất lúc trước đã đủ áp đảo kẻ địch rồi, nên Kim Phi không lãng phí tài nguyên để cải tiến phi thuyền và cano nữa. Thay vào đó, y tập trung nguồn lực cho việc phát triển nông nghiệp và công nghiệp. Mà bây giờ đã đến thời điểm cần thiết. Hai người đang trò chuyện thì Tiểu Ngọc dẫn tình báo tới. Bệ hạ, tiên sinh, tổ tình báo thứ ba trở lại rồi. Lại có tình báo mới sao? Kiều Phi cau mày hỏi. Cướp biển lại phát động đánh lén à? Không phải, tình báo trả lời. Ngày hôm qua bắt được một số cướp biển làm tù binh, trong đó có mấy tên có địa vị không thấp, chúng đã khai báo một ít về tình hình. Hàn đại nhân bảo bọn ta đưa lời khai về giao cho bệ hạ và quốc sư đại nhân xem qua. Nói xong, tình báo lấy một phong thư từ trong ngực ra, đưa đến phía trước. Châu Nhi tiến lên nhận lấy, kiểm tra con dấu niêm phong màu đỏ thật cẩn thận. Số lượng cướp biển phát động lần tập kích này thực sự quá nhiều, chỉ riêng Đông Hải đã có tới mấy ngàn người bị tiêu diệt, còn Minh Châu nữa, tổng số lượng cướp biển tuyệt đối hơn vạn người. Mặc dù nước X và phương Tây lưu hành văn hóa cướp biển, nhưng muốn tập hợp nhiều người như vậy trong thời gian ngắn cũng không hề dễ. Thế nên, Kim Phi và Kiều Công Chúa đều biết chắc chắn triều đình nước X có tham dự, nhưng không có chứng cứ. Bây giờ chứng cứ tới rồi, trong lời khai của 7 người, có 4 người nước X và 3 tên giặc phương Tây. Trong 4 người nước X, có 3 người là sĩ quan chính thức của nước X, người còn lại cũng là cựu binh đã giải ngũ. Toàn bộ 3 tên giặc đều là quý tộc phương Tây. Nói cách khác, một nhóm cướp biển này gần như đều là quân chính quy của nước X và phương Tây. Đúng là ngựa quen đường cũ mà, Kim Phi cười khẩy. Thời đại khám phá ở đời trước, phương Tây cũng giống như vậy, rất nhiều kẻ thuộc tầng lớp quyền quý, giả mạo cướp biển, cướp bóc khắp nơi trên thế giới. Ở thế giới này cũng vẫn như vậy. Lúc trước, Kiều Công Chúa còn đang buồn bực, cướp biển nước X mấy năm này bị thủy quân đánh đến không ngóc đầu lên nổi. Hẳn phải hiểu rất rõ sức chiến đấu của thủy quân và nhân viên hộ tống. Cho dù bọn họ có cano và phi thuyền, tùy tiện tấn công đại khang cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Trốn về quê phát triển thêm mấy năm nữa không được à? Sao cứ phải gấp rút tấn công đại khang như vậy? Còn lũ giặc phương Tây kia nữa, trước kia bọn họ ít khi tới vùng biển của đại khang, thỉnh thoảng có vài người tới thì phần lớn cũng là người lạc đường trên biển. Lần này sao bỗng dưng có thể phái ra nhiều người như vậy? Nhìn xong lời khai lúc cha hỏi, Kiều Công Chúa đã hiểu. Hóa ra tất cả đều do Tấn Vương giở trò. Ban đầu Tấn Vương chạy trốn khỏi đất Tấn, đầu tiên là đi Đàng Hạng, sau đó từ Đàng Hạng tới Đông Man, lại từ Đông Man ngồi thuyền ra biển, cuối cùng chạy tới nước X. Sau khi đến nước X, Tấn Vương gặp Hoàng đế nước X, bàn với hắn về sự uy hiếp của Đại Khang. Nói với Hoàng đế nước X là Kiều Phi vô cùng căm ghét người nước X, chờ sau khi Đại Khang phát triển, ý nhất định sẽ tiêu diệt nước X. Kim Phi căm ghét cướp biển, Hoàng đế nước X cũng cực kỳ căm ghét Kim Phi. Mặc dù biết Tấn Vương muốn mượn đao giết người, nhưng Hoàng đế nước X vẫn thực sự bị Tấn Vương hù dọa. Bởi vì Kim Phi đúng là rất căm ghét cướp biển nước X, đã ra lệnh cho thủy quân Đông Hải chỉ cần phát hiện cướp biển giết chết bất luận tội. Đông Hải có hòn đảo nhỏ, sau khi thủy quân bắt được cướp biển cũng sẽ tiến hành xử tử trên hòn đảo nhỏ đó, sau đó treo thi thể lên cọc gỗ. Mấy năm qua, trên hòn đảo nhỏ kia không biết đã xử tử bao nhiêu tên cướp biển, cách rất xa vẫn có thể thấy khắp nơi đều là xương trắng. Thủ đoạn cứng rắn như vậy, hơn nữa Tiêu cục Trần Viễn đã từng tấn công một nơi ở nước X, còn từng bắt hoàng tử và công chúa nước X, nếu không phải do hoàng đế chạy nhanh, e là cũng sớm bị bắt rồi. Theo hoàng đế nước X thấy, Tấn Vương có thể muốn mượn đao giết người, nhưng lời Tấn Vương nói cũng là sự thật. Kim Phi mới vừa bình định Trung Nguyên, Giang Nam, Thổ Phiên, Đàng Hạng, Đông Man và các nơi khác, nội bộ vẫn chưa ổn định. Đây là thời cơ cuối cùng để tấn công Đại Khang. Nếu như bỏ qua thời cơ này, chờ đến khi Đại Khang hoàn toàn phát triển, nước X sẽ không còn cơ hội nữa, chỉ có thể chờ Kim Phi đánh đến cửa. Hơn nữa, Tấn Vương đã lấy ra bản vẽ của máy hơi nước, cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá, lại bảo đảm sẽ trở lại Đại Khang thuyết phục tàn dư quyền quý ở Trung Nguyên, Thổ Phiên, Đàng Hạng, Đông Man và các nơi khác để nội ứng ngoại hợp với cướp biển. Cuối cùng, Hoàng đế nước X mới đồng ý. Nhưng vì lo lắng chỉ dựa vào lực lượng của bản thân thì không đủ để chống lại Đại Khang, Hoàng đế nước X đã phái người liên lạc với cướp biển phương Tây, cấu kết với lũ giặc Tây. Hải tặc phương Tây có tính tham lam, lúc Hoàng đế nước X hứa sẽ thưởng một lượng vàng lớn làm thù lao sau khi xong việc, đồng thời bằng lòng cung cấp máy hơi nước cho hải tặc phương Tây, hải tặc phương Tây đã thẳng thắn đồng ý. Thế là Hoàng đế nước X tập hợp lực lượng toàn quốc, bắt đầu chế tạo động cơ hơi nước và vải chống cháy, còn có cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá. Khi một quốc gia dồn sức đi làm một việc nào đó, sức mạnh có thể sử dụng sẽ cực kỳ to lớn, cho dù đối phương chỉ là một đảo quốc. Trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, nước X chế tạo một lượng phi thuyền cano lớn, sau đó mới có cuộc đánh úp lần này. Hiểu được nguyên nhân hậu quả của câu chuyện cũng chứng thực suy đoán của Kiềm Phi và Kiều Công Chúa. Bệ hạ, Trần Công Tử tới rồi. Châu Nhi tiến vào thông báo. Tiểu Ngọc biết Kiềm Phi và Kiều Công Chúa muốn bàn chuyện với Trần Văn Viễn nên chủ động muốn hành lễ cáo lui với Kiềm Phi và Kiều Công Chúa, nhưng Kiềm Phi đã gọi lại. Tiểu Ngọc cô ở lại. Lát nữa có chuyện nói với cô. Tiểu Ngọc gật đầu ở lại, theo sát Châu Nhi rời khỏi ngự thư phòng. Lát sau, Trần Văn Viễn tiến vào, hai bên hành lễ. Kiều Phi bảo Tiểu Ngọc tóm tắt tình hình Việt Châu và Đông Hải bị tấn công lần này. Trần Văn Viễn nghe xong thì tức giận vô cùng, bảo đảm nói. Tiểu sinh yên tâm, lát nữa ta về sẽ tranh thủ làm bàn thảo, mau chóng cho mọi người biết nước X và giặc Tây đã làm gì. Còn cả Trần Vĩnh Trạch nữa. Kiều Công Chúa nghiến răng nói. Thái Trẫm tuyên bố với thiên hạ, Trẫm lấy thân phận Hoàng đế Đại Khang và gia chủ đương thời của Trần gia, trục xuất Trần Vĩnh Trạch ra khỏi gia môn, biên giới, ai cũng có thể bắt giết. Trần Văn Viễn nghe xong, theo bản năng nhìn Kim Phi, thấy Kim Phi gật đầu, lúc này mới đồng ý. Tiểu Ngọc còn cho rằng Kim Phi giữ cô ấy lại là bảo cô ấy tóm tắt tình hình cho Trần Văn Viễn thôi. Bây giờ đã tóm tắt xong rồi, lại nghe thấy Kim Phi nói với cô ấy. Tiểu Ngọc, cô bắt tay Trương Mộ một vài học trò bằng lòng đi tới nước X và Tây Dương làm giáo viên, rồi tuyển người hiểu tiếng nước X và tiếng Tây Dương, dạy tiếng nước X và tiếng Tây Dương cho họ. Đừng nói Tiểu Ngọc không ngờ Kim Phi giữ cô ấy lại vì chuyện này, ngay cả Kiều Công Chúa cũng không ngờ. Phu quân, chẳng có ý gì. Kiều Công Chúa hỏi. Nước X và Tây Dương quá ngang ngược tàn bạo rồi, ngày nào cũng muốn cho hải tặc đi cướp bóc của người khác. Thế này không được, chúng ta thân là nước bạn nên giúp chúng thoát khỏi loại dã man này. Kiều Phi giải thích nói. Người nước X và Tây Dương nói chuyện khác với chúng ta, cho nên phải bồi dưỡng giáo viên trước, nếu không sao mà giáo hóa chúng được. Cái này... Kiều Công Chúa mãi không nói chuyện, Tiểu Ngọc và Trần Văn Viễn cũng kinh ngạc há to miệng. Nước X và giặc Tây vừa đánh lén Việt Châu và Đông Hải, kết quả Kiều Phi đã nghĩ nên giáo hóa bọn chúng như thế nào rồi. Phải tự tin ghê gớm thế nào mới đưa ra quyết định như này? Vậy mà ba người lại không cảm thấy Kiều Phi kiêu ngạo, ngược lại còn thấy rất đương nhiên. Vâng, Tiểu Ngọc đáp một tiếng, cùng rời đi với Trần Văn Viễn. Phu quân, chàng thật sự muốn phái giáo viên đi tới nước X và Tây Dương để dạy kiến thức cho chúng à? Kiều Công Chúa hỏi. Đương nhiên, Kiều Phi gật đầu nói. Người dân nước X và Tây Dương vẫn sống trong thế nước sôi lửa bỏng, nếu chúng ta đã có năng lực nên đi cứu giúp bọn họ. Kiều Công Chúa nghe xong, lập tức hiểu dự định của Kim Phi, khẽ cười gật đầu. Đúng. Văn hóa Hoa Hạ có năng lực đồng hóa cực kỳ mạnh mẽ, liên minh các bộ lạc nhỏ ngoài thành Du Quan là ví dụ tốt nhất. Lúc đầu, Kiều Phi cũng xây trường học ngoài thành Du Quan, trẻ em của liên minh các bộ lạc nhỏ đều có thể đi học miễn phí. Trải qua vài năm giáo dục, những đứa trẻ này và trẻ em ở Xuyên Thục đã không còn sự khác biệt quá lớn, cũng có cảm giác thuộc về Đại Khang sâu sắc. Tin là qua thêm vài năm, mười mấy năm nữa, Đông Man và Đại Khang sẽ hoàn toàn dung hợp làm một. Mặc dù trong cảm nhận của Kim Phi, Đông Man và Đại Khang đều là con cháu của Viêm Hoàng, nhưng trong mắt của thời đại này, Đông Man trước kia là một quốc gia khác. Nếu cách nào đã có thể thực hiện được ở liên minh các bộ lạc nhỏ, thì xác suất cao là cũng có thể thực hiện được ở nước X và Tây Dương, nhiều lắm là tốc độ đồng hóa hơi chậm thôi. Trước đây, Nhật báo Kim Xuyên đều viết bài trong ngày, hôm sau là có thể đưa tới các nơi ở Xuyên Thục, nhưng bây giờ đã dẹp yên được cả Đại Khang, muốn đưa đến mọi miền đất nước trong vòng một ngày đã không còn thực tế. Hơn nữa, chuyển giao xa như vậy sẽ lãng phí rất nhiều năng lực vận chuyển, cho nên Nhật báo Kim Xuyên đã tiến hành cải cách, thành lập mấy chi nhánh và xưởng in ấn ở Giang Nam và Trung Nguyên. Tổng bộ viết bản thảo xong, trải qua sự xét duyệt của Viện Khu Mật và Kiều Công Chúa, hình thành hiệu đính cuối cùng, sau đó phái người chuyên trách chuyển hiệu đính tới chi nhánh và xưởng in ấn ngay tại các nơi trong Trung Nguyên và Giang Nam. Tiếp đó, giao tới vùng lân cận, như thế có thể tiết kiệm rất nhiều công sức vận chuyển. Chỉ có điều, hiệu lực thời gian không nhanh như lúc trước, cần kéo dài thời gian 2 ngày. 3 ngày sau, báo giấy đăng bài của Trần Văn Viễn được giao tới mọi miền trong Đại Khang. Sau khi biết Tấn Phương cấu kết với hải tặc làm ra hành vi tàn bạo ở Đông Hải và Việt Châu, người dân Đại Khang phẫn nộ vô cùng, nhân viên hộ tống các nơi thậm chí còn tự phát động, viết thư xin đánh. Chốc lát, tinh thần kháng chiến trên khắp cả nước cực kỳ mãnh liệt, cũng khiến cựu công chúa rất vui mừng, cảm thấy giảm lao dịch, giảm thuế má không hề vô ích. Còn kiếm phí thì phớt lờ bên ngoài. Ngày đó sau khi sắp xếp xong nhiệm vụ cho Tiểu Ngọc và Trần Văn Viễn, y lập tức chui vào phòng thí nghiệm, sau đó mãi nửa tháng vẫn chưa ra. Nếu là lúc bình thường, kiếm phí tăng ca liên tục lâu như vậy, Quan Hạ Nhi chắc chắn sẽ phải bắt Thiên Tầm đi khiêng y về. Nhưng Quan Hạ Nhi cũng hiểu tính nghiêm trọng của chuyện lần này, không ngăn cản kiếm phí mà cho người đi dọn dẹp thêm hai căn phòng trong phòng thí nghiệm, dẫn Nhuận Nương vào ở cùng, chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho Kim Phi. Bận rộn hơn nửa tháng, Kim Phi râu ria xồm xoàm, cuối cùng cũng ra khỏi phòng thí nghiệm, dẫn người đi ra sân huấn luyện nhân viên hộ tống ở sau núi. Cựu công chúa biết tin, lập tức bỏ công việc trong tay xuống, nhanh chóng tới sau núi. Đến căn cứ huấn luyện nhân viên hộ tống, đã thấy Kim Phi với Phạn Hạc Minh và Ta Chi Uyên đang bận rộn ở sân tập bắn. Tỷ tỷ, đám người phụ quân đang làm gì vậy? Kiều công chúa đi tới cạnh Quan Hạ Nhi ở rìa sân bãi hỏi. Tướng công làm ra một loại súng mới, bọn họ đang thử súng. Quan Hạ Nhi nói. Sự xuất hiện của súng trường nạp đạn sau đã hoàn toàn thay đổi phương thức chiến đấu truyền thống, cũng kết thúc thời đại binh khí lạnh. Theo Kiều công chúa thấy, đã đạt đến cực hạn của binh khí, kết quả bây giờ Kiều Phi lại làm ra súng mới. Kiều công chúa không khỏi mong đợi. Dưới cái nhìn chăm chú kỳ vọng của mọi người, Phạn Hạc Minh và Tà Trì Uyên đã lắp ráp súng mới xong xuôi. Kiều Phi kiểm tra súng mới một lượt, sau đó bưng lên, bắn súng tỉ vào vai phải, ngắm đúng vào phía mục tiêu. Kiều công chúa nhìn cây súng trong tay Kiều Phi, hoang mang hỏi. Cái này không giống với khẩu súng trường trước đó à? Vừa dứt lời, đã thấy Kiều Phi bóp cò. Bằng bằng bằng. Một loạt tiếng súng phát ra trong sân tập bắn. Kiều công chúa ngơ ngác một lát, sau đó mắt lập tức trợn tròn. Vị nhân từng nói, quyền lực chính trị phát ra từ nòng súng, lực lượng vũ trang mạnh mẽ mới là nền tảng của thành công. Kim Phi vẫn luôn giữ vững quan điểm tiêu diệt kẻ địch ngay trên đường. Kể từ khi lập ra Tiêu cục Trần Viễn, y vẫn thường xuyên đổi mới vũ khí. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng giúp Tiêu cục Trần Viễn có thể nhanh chóng có chỗ đứng. Đặc biệt là sau khi súng kíp xuất hiện, Tiêu cục Trần Viễn càng không có đối thủ. Đối với kẻ địch còn đang sử dụng vũ khí lạnh, một cây súng kíp chính là một phương trận cung tên. Mỗi một viên cát sắt và cốt thép bắn ra đều là một mũi tên. Mỗi một cây súng trường nạp sau chính là một chiếc cung nỏ hạng nặng di động. Hơn nữa, tốc độ bắn, độ chính xác và uy lực đều mạnh hơn cung nỏ hạng nặng và di động. Vật liệu được sử dụng tốt hơn, chi phí cũng rẻ hơn. Lượng sắt thép cần sử dụng để chế tạo một chiếc cung nỏ hạng nặng di động đủ để chế tạo 3 cây súng trường nạp sau. Lượng gỗ được sử dụng lại đủ để chế tạo từ 7 báng súng của súng trường trở lên. Mũi tên của cung nỏ hạng nặng càng không so được với đạn. Nguyên liệu dùng để chế tạo một mũi tên của cung nỏ hạng nặng đổi thành tiền đồng thì có thể mua nguyên liệu cho mấy chục viên đạn. Hơn nữa, sức nặng của đạn súng trường rất nhẹ, có thể bay xa hơn, lực xuyên thấu cũng mạnh hơn. Nếu như không đánh trúng xương của kẻ địch mà đánh trúng mấy chỗ như bụng, có thể bắn xuyên qua cả thân thể con người. Bây giờ, loại vũ khí nguy hiểm này có thể bắn liên tục rồi, có đáng sợ không cơ chứ? Nghe tiếng súng dày đặc, trong lòng Kiều công chúa chỉ có một ý nghĩ. Nước Ích và lũ cướp biển phương Tây xong đời rồi. Nỗi lo lắng trong lòng suốt mấy ngày này của cô ấy cuối cùng cũng tan biến. Tiếng súng chỉ kéo dài mấy hơi thở thì ngừng. Trên tấm bia đối diện xuất hiện đầy dấu đạn. Mặc dù Kiều công chúa không đếm, nhưng ít nhất chắc chắn vẫn có 20-30 dấu. Kiều Phi giơ kính viễn vọng lên nhìn thử tấm bia, cười bảo. Xem ra vẫn phải luyện thêm kỹ thuật bắn súng cho thật giỏi mới được. Kiều công chúa vừa nãy thấy Kim Phi mới vừa buông súng trường xuống thì đưa tay ra cầm, kết quả là bị Kim Phi kéo lại. Mới vừa bắn xong, nòng súng quá nóng, không được cầm nòng súng vào các vị trí gần đó. Sau khi bóp cò, búa quay của súng trường sẽ đánh vào mồi đạn, làm nổ thuốc nổ ở đầu đạn. Thuốc nổ phát nổ trong nháy mắt sẽ tạo ra lực đẩy mạnh mẽ, đẩy đầu đạn ra khỏi nòng súng, thế là bắn xong. Trong quá trình này, thuốc nổ phát nổ và ma sát của đạn với nòng súng cũng sẽ tạo ra rất nhiều nhiệt. Trước đây khi bắn một phát súng trường đều phải nạp đạn một lần để thời gian cho nòng súng nguội đủ để cầm. Nhưng súng trường Kim Phi mới làm ra có thể bắn liên tục mấy chục phát đạn, không có thời gian để nguội, nhiệt độ nòng súng trở nên rất cao. Nếu tùy ý sờ vào, bàn tay nhất định sẽ bị bỏng. Kim Phi vừa nói vừa cầm bình nước bên cạnh lên, đổ mấy giọt nước lên trên nòng súng. Xì, một làn khói trắng bay ra, giọt nước trên nòng súng bị bốc hơi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cựu công chúa thấy vậy, vội vàng rút tay về. Tiên sinh, nếu cứ bóp cò súng không buông tay, chẳng phải đạn trong cả băng đạn sẽ lập tức bị dùng hết sao? Thiết Trùy hỏi. Mặc dù anh ta là đội trưởng đội cận vệ của Kim Phi, nhưng cũng không tiến vào phòng thí nghiệm, thế nên đây cũng là lần đầu tiên anh ta thấy súng trường bắn liên tục. Đúng vậy, Kim Phi gật đầu nói. Chỉ cần bóp cò súng không buông tay là có thể bắn sạch tất cả đạn. Như vậy tuy dễ nhưng bắn cũng hết đạn nhanh quá. Không sao, nó có hai chế độ bắn, có thể bắn liên tục hoặc bắn từng viên. Kim Phi lại cầm súng trường lên, chỉ vào trục xoay bên cạnh mà giải thích. Xoay tới nơi này là bắn liên tục, nơi này là bắn từng viên. Nói xong, y ra hiệu cho kiểu công chúa lui về sau mấy bước, sau đó lại đổi một bằng đạn khác, điều chỉnh trục xoay về chế độ bắn từng viên, nhắm vào tấm bia mà bóp cò. Đoàng, đoàng đoàng, đoàng đoàng đoàng. Xung quanh vang lên những tiếng súng có tiết tấu. Sau mười mấy hơi thở, Kiều Phi mới xoa bả vai, rồi buông súng trường xuống. Bình thường ý rất ít khi sử dụng súng trường, bả vai đỡ báng súng nên hơi đau. Lần này, tốc độ bắn đã chậm đi không ít. Kim Phi phải bóp cò súng một lần mới có thể bắn ra một viên đạn. Nhưng như vậy có thể tiết kiệm thời gian cho việc nạp đạn và động tác kéo cò súng mỗi lần nạp đạn xong. Tốc độ bắn vẫn nhanh hơn trước rất nhiều. Cựu công chúa do dự một lúc, cuối cùng vẫn bắt trước dáng vẻ của Kim Phi, ôm báng súng nhìn về phía súng trường. Phu quân, vũ khí mới mà chàng làm ra này cũng dễ sử dụng thật đấy. Đây chỉ là sửa đổi lại súng trường một chút thôi, tăng số băng đạn lên, đổi từ bắn từng viên thành bắn liên tục mà thôi, không tính là vũ khí mới. Kim Phi lắc đầu. Kiều công chúa nghe vậy, trong lòng càng vui hơn nữa, hỏi với vẻ mặt đầy mong đợi. Vậy vũ khí mới là cái gì? Bên kia, Kiều Phi hất cằm về hướng bên cạnh. Kiều công chúa nghiêng đầu nhìn, phát hiện bên cạnh sân huấn luyện có một chiếc xe ngựa phổ bạt. Trước đó cô ấy tưởng là mấy loại vũ khí như cung nỏ hạng nặng, nên không để ý, bây giờ nhìn kỹ lại mới phát hiện đồ trên xe ngựa rõ ràng không giống cung nỏ hạng nặng. Đây là cái gì? Kiều công chúa tò mò hỏi. Đại bác, Kiều Phi chậm rãi nói ra hai chữ. Đại bác, Kiều công chúa nháy mắt với Châu Nhi. Châu Nhi tiến lên mở tấm bạt ra. Nhìn đại bác bên dưới tấm bạt, Kiều công chúa luôn cảm thấy khẩu đại bác này hơi quen mắt. Nghiêng đầu suy nghĩ một lúc mới đột nhiên nhớ ra. Lúc trước ở chiến dịch kênh Hoàng Đồng, để gạt Lý Lăng Duệ nên Kiều Phi đã từng tạo ra hai khẩu đại bác. Sau đó, cho người chuồn trước thuốc nổ xuống khu vực mục tiêu. Khi đại bác bắn sẽ bắt lửa vào thuốc nổ, tạo ra sức công phá vô cùng lớn. Vũ khí lúc trước Kim Phi chế tạo quá mạnh mẽ. Lúc đó, Lý Lăng Duệ thật sự bị dọa sợ nên đã thả Lý Địch Địch cho Kim Phi phái đi thương lượng về. Nhưng sau này, Kim Phi vẫn không dùng tới đại bác. Lý Lăng Duệ nhanh chóng nhận ra mình đã bị lừa. Lúc ấy, y đã sử dụng số lượng lớn đồng thầu để đúc hai khẩu đại bác đó. Thời gian trước cần số lượng lớn đồng thầu để chế tạo dây điện, nên Kim Phi đã phá hủy hai khẩu đại bác kia, không ngờ lại chế tạo lại lần nữa. Mặc dù Kiều công chúa chưa nói chuyện kênh Hoàng Đồng, nhưng Kim Phi cũng đoán ra ý nghĩ của cô ấy rồi. Y cười bảo. Hai khẩu đại bác trước kia đúng là để hù dọa Lý Lăng Duệ, nhưng lần này thì không phải. Thứ này dùng như thế nào? Kiều công chúa tò mò hỏi. Đi, chúng ta đi tới sau núi. Ta biểu diễn cho nàng xem thử. Kiều Phi nghiêng đầu nhìn về phía Thiết Trùy. Sân sau núi đã dọn dẹp xong chưa? Dọn dẹp xong rồi, Thiết Trùy trả lời. Các huynh đệ đã kiểm tra nhiều lần, trong vòng hai dặm bên phía kênh Mao Nhi không có một ai. Vậy thì được, kéo đại bác lên, chúng ta đến sau núi. Rời khỏi doanh trại của nhân viên hộ tống chưa được bao xa, Kiều Phi đã cho người đậu xe ngựa trên đất trống, sau đó giơ kính viễn vọng lên, nhìn về phía xa. Phu quân, không phải chàng muốn đến kênh Mao Nhi sao? Kiều công chúa hỏi. Ở làng Tây Hà mấy năm rồi, Kiều công chúa cũng đã khá quen thuộc với những khu vực xung quanh. cây Mao Nhi ở phía đông bắc làng Tây Hà, cách nơi này có 4-5 dặm thôi. Không cần đến kênh Mao Nhi, ở chỗ này là được rồi. Kỳ Phi buông kinh viễn vọng xuống, bắt đầu chỉ huy đám người thiết trùy cố định lại phần đế Đại Bác, bản thân thì đứng ở phía sau Đại Bác để điều chỉnh phương hướng của Đại Bác và những tham số khác. Sau khi tất cả đã được chuẩn bị ổn thỏa, Kỳ Phi bảo thiết trùy mở giường đạn dược bên cạnh ra, ôm ra một quả đạn Đại Bác to bằng bắp chân, bỏ vào chỗ nạp đạn của Đại Bác. Kiều công chúa nhìn Kiều Phi đang bận rộn ở phía sau Đại Bác, sau đó lại nhìn về phía kênh Mao Nhi, hỏi với vẻ mặt không thể tin nổi. Phu quân, không phải chàng muốn đánh từ đây đến kênh Mao Nhi đấy chứ? Khoảng cách từ đây đến kênh Mao Nhi ít nhất là 4-5 dặm, không dùng kính viễn vọng thì còn không thể nhìn rõ bằng mắt thường được. Thế mà Kiều Phi lại muốn tấn công mục tiêu ở cách đấy 4-5 dặm từ đây ư? Cho dù Kiều công chúa có tin tưởng Kiều Phi, nhưng cô ấy cũng hiểu được rằng chuyện này là không thể tưởng tượng được. Nhưng Kim Phi lại vừa điều chỉnh Đại Bác vừa gật đầu và trả lời. Đúng vậy. Kiều công chúa còn muốn nói thêm điều gì nữa, nhưng lại nghe thấy Kim Phi nói. Các nàng hãy lui đến phía sau tảng đá kia, bịt chặt tai lại, tiếng Đại Bác sẽ lớn hơn súng trường rất nhiều. Kiều công chúa nghe thấy vậy thì chỉ có thể rút lui về khu vực an toàn với Châu Nhi. Nhân dịp Kim Phi còn đang chuẩn bị, thì Kiều công chúa cầm kính viễn vọng lên và nhìn về phía kênh Mao Nhi. Kênh Mao Nhi là một cánh rừng hoang, bởi vì trên mặt đất đều toàn là đá, có rất ít đất đai nên chưa được khai hoang, bây giờ vẫn còn là một mảnh đất hoang như trước. Lúc này, ở giữa mảnh đất hoang, có người dùng vôi đè xác lên đó, tạo thành một hình chữ thập thật lớn. Xung quanh hình chữ thập còn có hai chiếc xe ngựa cũ nát và mấy đống đá chất thành hai đống, hẳn là mục tiêu mà Kiều Phi sai người chuẩn bị. Đều bị tai hết rồi chứ, ta nã pháo đây. Kiều Phi hô lên một tiếng về phía sau. Kiều công chúa buông kính viễn vọng ra một cách nhanh chóng và làm theo yêu cầu của Kiều Phi, lùi lại đến chỗ bên cạnh phía sau tảng đá lớn, hơn nữa còn bịt chặt hai tai. 3, 2, 1. Thời gian đếm ngược của Kiều Phi kết thúc, một cận vệ đột nhiên kéo sợi dây kích nổ xuống. Ầm! Một tiếng nổ thật lớn vang lên, lấy Đại Bác làm trung tâm, tạo thành một lớp tro bụi dày đặc. Cuối cùng Kiều công chúa cũng biết tại sao Kim Phi lại liên tục nhắc nhở bọn họ che tai thật chặt, bởi vì âm thanh thật sự quá lớn. Cho dù cô ấy có trốn ở phía sau tảng đá cách tương đối xa, còn bị tai lại thật chặt, nhưng vẫn bị chấn động đến mức ù tai như cũ. Nhưng Kiều công chúa không quan tâm đến điều này, cầm kính viễn vọng lên, nhìn về phía kênh Mao Nhi với vẻ sốt ruột. Chỉ thấy hình chữ thập dùng vôi rắc lên đã biến mất, thay vào đó là một cái hố lớn. Hai chiếc xe ngựa cũng bị nổ đến mức không thể nhận dạng được, mảnh gỗ vụn từ vụ nổ vương vãi khắp nơi. Ngay cả mấy đống đá xung quanh cũng bị nổ tung thành từng mảnh. Kiều công chúa thấy thế thì không nhịn được mà thầm cảm thấy sợ hãi. Cô ấy thật sự bị uy lực của Đại Bác làm cho sợ hãi. Kiều công chúa vốn tưởng rằng đạn pháo là phiên bản phóng to của viên đạn, nhưng khi nhìn thấy miệng hố lớn kia, Kiều công chúa đã hiểu được sự khác biệt giữa đạn pháo và viên đạn một cách mơ hồ. Đầu đạn của viên đạn chỉ là một cái nút nhỏ hình nón, còn đầu đạn của đạn pháo hẳn là được trang bị chất nổ, sau khi bắn trúng mục tiêu sẽ phát nổ. Cho nên, trên mặt đất mới có một cái hố lớn như vậy, xe ngựa và tháp đá ở xung quanh mới có thể bị nổ tung thành như vậy. Vũ khí có uy lực lợi hại như vậy, hơn nữa còn có thể tấn công từ khoảng cách xa như thế. Nếu quân địch cũng có vũ khí như vậy thì trốn trong khe núi và bắn một phát vào làng Tây Hà, ai có thể trốn thoát được chứ? Cũng may là loại vũ khí này do chính người của cô ấy chế tạo ra, nếu là do quân địch thì Kiều công chúa chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy không rét mà run rồi. Phi, phi. Đây cũng là lần đầu tiên Kiều Phi nã pháo ở khoảng cách gần, vừa phun những tro bụi bị hít phải vào miệng ra, vừa vuốt tóc và đi tới. Phu quân! Kiều công chúa hô lên một tiếng với Kim Phi, nhưng Kim Phi lại căn bản không có chút phản ứng nào, tự lấy kính viễn vọng ra và nhìn về phía kênh Mao Nhi. Khói bụi xung quanh Đại Bác còn chưa tan biến, hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ xung quanh. Vừa nhìn vừa gật đầu, xem ra có vẻ rất hài lòng với thí nghiệm này. Kiều công chúa thấy Kim Phi không để ý đến mình, thì sừng sốt một lúc mới nhận ra rằng Kim Phi cách Đại Bác quá gần, hẳn là đang tạm thời bị chấn động đến mức mất thính giác, không nghe được mình nói gì. Nghĩ đến đây, Kiều công chúa đợi thêm một lúc, đợi đến khi khói bụi xung quanh tan hết thì mới đi đến bên cạnh Kim Phi một lần nữa. Phu quân, đại bác này có thể bắn xa nhất là bao nhiêu? Cái gì cơ? Kim Phi quay đầu lại, hỏi lớn tiếng. Kiều công chúa không còn cách nào khác, chỉ có thể ghé sát vào bên tai của Kim Phi và hỏi lớn tiếng. Đại bác này có thể bắn xa nhất là bao nhiêu? Trên lý thuyết thì có thể bắn đến 30 dặm, nhưng lần này chỉ là lần thí nghiệm đầu tiên. Kết quả cụ thể thì phải chờ tiến hành thí nghiệm thêm một bước nữa thì mới biết được. Kim Phi trả lời. 30 dặm. Kiều công chúa trợn mắt lên thật to. Xa như thế ư? Có thể bắn đến 4-5 dặm là đã vượt qua tưởng tượng của cô ấy rồi. Nhưng bây giờ Kim Phi lại nói đại bác có thể bắn đến 30 dặm. Vậy chẳng phải là dùng loại đại bác này bắn quân địch thì quân địch sẽ bị bắn chết mà cũng không biết mình đang ở đâu à? Cái này được tính là xa à? Kim Phi khẽ lắc đầu. Đối với đại bác cỡ lớn thì thậm chí 15 km cũng không được tính là sơ cấp. Cũng vì đây là lần đầu tiên y chế tạo đại bác và đạn pháo, nên lúc thiết kế và thí nghiệm cũng tương đối bảo thủ, không theo đuổi tầm bắn mà là tập trung vào tính an toàn. Dù vậy thì theo lý thuyết, loại đại bác này đã có tầm bắn hơn 15 km. Đối với tình hình chiến tranh hiện giờ thì hoàn toàn đủ dùng, cũng không cần phải đi xa hơn nữa. Kiều Phi đang chuẩn bị đi xem kênh Mao Nhì để thu thập số liệu từ vụ nổ một chút, thì đột nhiên nhìn thấy một số lượng lớn nhân viên hộ tống, dân làng và công nhân lao tới đây. Bọn họ cũng nghe thấy tiếng nổ, còn tưởng rằng đã có một cuộc tập kích ở đây. Biết được rằng Kiều Phi đang thử nghiệm vũ khí mới, thì mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Các nhân viên hộ tống và công nhân đều quay trở lại làng để tiếp tục công việc trước đó, nhưng rất nhiều dân làng ở lại vây quanh và quan sát đại bác với vẻ tò mò. Đêm hôm đó, Kiều Phi phái đội trung mình đi thông báo cho các làng ở xung quanh để mấy ngày tiếp theo người dân và thợ săn không vào rừng già ở sau núi. Ngày hôm sau, Kiều Phi dẫn đội cận vệ và một đại đội nhân viên hộ tống tiến vào rừng già, tiến hành thí nghiệm thêm một bước là mồi lừa vào đại bác. Còn có một đội phi thuyền đi cùng, bọn họ chịu trách nhiệm cảnh giới trên không trung và đo lường khoảng cách bắn linh tinh. Ngày này, trong rừng già thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ, nhưng dân làng đã quen rồi, không còn hoảng loạn như ngày hôm qua nữa. Cho đến khi Kim Phi trở về từ rừng già thì trời đã sắp tối đen rồi. Biết được là Kim Phi đã trở lại thì Kiều công chúa lập tức đến phòng thí nghiệm trước, hỏi về kết quả thí nghiệm. Phu quân, có thể bắn xa nhất là bao nhiêu? Có thể bắn trúng đến 47 dặm, nhưng nếu vượt quá 20 dặm thì sẽ không chính xác lắm, còn cần phải cải tiến thêm một bước nữa. Kiều Phi nói. 20 dặm cũng đủ rồi. Kiều công chúa kinh ngạc và vui mừng không ngớt. Khi nào thì có thể sản xuất hàng loạt? Loại vũ khí chém giết lớn như này chỉ cần trang bị ở mấy cánh cổng ở Đông Hải thì thuyền của cướp biển cũng không còn cách nào để đến gần được nữa rồi. Dây chuyền sản xuất đã được xây dựng rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể sản xuất hàng loạt. Kiều Phi trả lời. Thật ra, sau khi súng trường được sản xuất hàng loạt một thời gian ngắn thì có thể sản xuất đại bác với số lượng lớn được rồi. Nhưng theo Kim Phi thì vũ khí là con dao hai lưỡi, cho nên lúc y nghiên cứu và phát triển vũ khí vẫn luôn rất cẩn thận. Nếu không thì với năng lực của Kim Phi đã làm ra được vũ khí có tính sát thương với quy mô lớn như bom phốt pho trắng và bom khí độc linh tinh từ lâu rồi. Con người rất hiếu chiến, thật ra lịch sử của loài người chính là lịch sử chiến tranh. Vũ khí quá mạnh mẽ chính là một con quỷ, một khi được thả ra và không thể khống chế được thì không thể lường trước được hậu quả. Cho nên, khi bình định Đại Khang, hoạt động nghiên cứu và phát triển của Kim Phi tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, việc nghiên cứu và phát triển vũ khí tạm thời bị dừng lại ở giai đoạn súng trường nạp sau. Nếu ngươi đi trước thời đại nửa bước thì ngươi là thiên tài, nếu ngươi đi trước thời đại một bước thì ngươi là kẻ điên, mọi người đều sẽ sợ ngươi, kể cả những người bên cạnh ngươi. Chẳng hạn như bây giờ, Kiều công chúa đang vừa kinh ngạc vừa sợ hãi trước đại bác mà Kim Phi vừa tạo ra. Bởi vì trong mắt Kiều công chúa, tầm bắn của đại bác quá xa, khả năng ẩn nấp cũng quá tốt. Đây là đang ở trong tay mình, chứ nếu ở trong tay kẻ địch trốn trong núi sâu cách mình mấy chục dặm, bắn một quả đại bác tới chỗ mình thì chỉ sợ chưa kịp thấy kẻ địch ở nơi nào đã chết rồi. Nghĩ đến đây, Kiều công chúa hỏi. Phu quân, hiện tại có bao nhiêu người biết quá trình chế tạo đại bác? Ta, Mạn Thương, Tả Đại Nhân và Hạc Minh, chỉ có vài người bọn ta thôi. Kim Phi trả lời. Vậy thì tốt. Kiều công chúa khẽ gật đầu. Vài người Kim Phi vừa nói đều là người cốt cán của triều đình, tỷ lệ tạo phản rất thấp. Sau đó, Kiều công chúa lại nhắc nhở. Phu quân, chuyện đại bác này rất quan trọng. Trừ nhóm Mãn Thương và Tả Đại Nhân ra, tốt nhất không được truyền lại cho những người khác, bao gồm cả những học sinh mà chàng vừa tuyển. Còn toàn bộ nhân viên tham gia chế tạo đại bác nữa, cần phải quản lý nghiêm ngặt, tuyệt đối không được để đại bác bị truyền ra bên ngoài như máy hơi nước. Được, Kim Phi gật đầu. Thật ra, không chỉ có Kiều công chúa lo lắng, Kim Phi cũng rất lo lắng. Đây cũng là nguyên nhân trước kia y vẫn không tạo ra đại bác. Ban đầu, để sản xuất thuốc nổ, Kiều công chúa thuê một nhóm tử tù làm công nhân. Sau đó, những công nhân này sản xuất thuốc nổ trong hang động theo thỏa thuận vài năm mà không gặp rắc rối gì. Kim Phi đã thực hiện lời hứa, đặc xá cho bọn họ miễn án tử hình. Mặc dù không được phép rời đi, nhưng bọn họ đã có thể tự do đi lại trong kho vũ khí, lại có tiền lương không thấp, có thể gửi về cho gia đình. Những người không có gia đình cũng có thể dùng tiền để mua đồ. Nếu như biểu hiện tốt, thì mỗi năm còn có 3 cơ hội được người nhà ghé thăm, có thể cách một tấm kính mà thấy mặt người nhà dưới sự giám sát của nhân viên hộ tống. Lúc trước, các tội phạm tử hình đã chuẩn bị tinh thần bị chém đầu. Bây giờ có thể nhận được đãi ngộ như vậy, phần lớn tử tù đều cực kỳ thỏa mãn. Họ đều cực kỳ nỗ lực làm việc để đạt được nhiều tiền công và cơ hội được người nhà thăm hơn. Rất nhiều hạng mục bí mật của Đại Khang đều do bọn họ hoàn thành, bao gồm cải tiến súng trường và sản xuất đại bác đợt này. Những ngày tiếp theo, nhóm tử tù bắt đầu vào chế độ tăng ca một cách điên cuồng. Kim Phi cũng vùi đầu trong phòng thí nghiệm. Bên phía Đông Hải và Minh Châu, nhân viên hộ tống tới tiếp viện cũng lần lượt đuổi đến. Thủy quân cũng đã tiến hành bố trí lại lần nữa. Tuy cướp biển lại đột kích thêm vài lần, nhưng đều bị thủy quân và nhân viên hộ tống đánh lui. Một tháng sau, phi thuyền do Kim Phi cải tiến đã ra mắt. Túi khí của phi thuyền mới đã trở nên rất nhỏ, trọng lượng phải chịu giảm xuống rất nhiều, tốc độ cũng theo đó mà tăng lên. Tuy không nhanh được như máy bay ở đời trước, nhưng nhanh gấp mấy lần phi thuyền trước kia. Khả năng chuyển hướng trên không cũng trở nên linh hoạt hơn. Sau đó, đại bác và phi thuyền kiểu mới được chuyển đến Đông Hải, thủy quân lập tức phát động phản công. Phi thuyền của cướp biển vốn là đồ bắt trước, vừa to vừa chậm. Lúc trước, thủy quân không phản công, không phải vì đánh không lại, mà vì số lượng của đối phương thật sự quá nhiều. Một khi liều mạng chiến đấu, bên ta cũng sẽ xuất hiện thương vong rất lớn. Hiện tại, đã có phi thuyền kiểu mới và súng trường bắn liên tục, thời cơ phản công cuối cùng cũng tới rồi. Ở trước mặt phi thuyền kiểu mới, phi thuyền của cướp biển gần như chính là bia ngắm vừa to vừa chậm. Một viên đạn súng trường có thể đánh rơi vài chiếc. Trong ngày đầu tiên phản công, đội hình do phi thuyền cướp biển tạo ra gần như bị diệt sạch. Hành động cùng với đội bay là hạm đội thủy quân. Lúc trước bị cướp biển chiếm nhà, Trịnh Chỉ Viễn vô cùng nhục nhã. Một tháng qua, anh ta luôn xin lệnh chiến từ Kim Phi và Kiều công chúa rất nhiều lần, nhưng đều bị từ chối. Hiện tại, Kim Phi cuối cùng cũng phê chuẩn mệnh lệnh tác chiến, còn đưa đại bác với tầm bắn đạt tới mấy chục dặm. Trịnh Chỉ Viễn dĩ nhiên sẽ không tha cho cướp biển. Sau khi xử lý phi thuyền của cướp biển, đội hình bay của thủy quân vẫn luôn tuần tra trên biển, tìm kiếm nơi cướp biển ẩn náu. Tìm hơn nửa tháng, cuối cùng đã tìm thấy hang ổ cướp biển ở một quần đảo cách Đại Khang vài trăm dặm. Sau khi Trịnh Chỉ Viễn xác nhận tình báo đã chuẩn xác, lập tức dẫn dắt hạm đội thủy quân và chiến đội lục chủ lực của thủy quân thừa dịp đang đêm đến bao vây hang ổ cướp biển. Sau đó, trận chiến bùng nổ. Chiến đội lục của thủy quân vốn đã rất mạnh, lại được trang bị đại bác và súng trường bắn liên tục. Hiện tại, cướp biển đã hoàn toàn mất đi lực lượng trên không, sao có thể là đối thủ của chiến đội lục? Chiến đấu giằng co một ngày một đêm, chiến đội lục của thủy quân đã càn quét sạch quần đảo. Xác lũ cướp biển phủ kín bờ cát, có cướp biển nước X, cũng có cướp biển Tây Dương. Nhưng chuyện cũng chưa kết thúc ở đó. Theo lời kể của những tên cướp biển bị bắt, thủ lĩnh bọn chúng vào mấy ngày trước đã dẫn theo một số tên cướp biển và chiến lợi phẩm đoạt được do lúc trước đánh lén Đông Hải quay về nước X. Còn có bọn cướp biển Tây Dương kia, cũng có một số người mang theo chiến lợi phẩm trở về Tây Dương. Sau khi Trịnh Chỉ Viễn xin được chỉ thị từ Kim Phi, anh ta đã dẫn dắt hạm đội thủy quân giết đến lãnh thổ nước X, đuổi giết thủ lĩnh cướp biển, tiện đường đến hỏi tội hoàng thất nước Ích. Hoàng đế nước Ích biết rõ, từ lúc hắn ra lệnh đánh lén Đông Hải trở đi, đã kết tử thù với Đại Khang, nên hắn cũng đã chuẩn bị trước để chiến đấu lâu dài. Nhưng hắn không ngờ Đại Khang lại tiến công mãnh liệt như thế. Trịnh Chỉ Viễn chỉ huy chiến đội lục của thủy quân từ bờ biển giết đến kinh đô, một đường thế như trẻ tre. Lực lượng vũ trang bản địa của nước Ích ở trước mặt chiến đội lục của thủy quân có súng trường bắn liên tục thì giống như gia súc gia cầm vậy, chịu không nổi một đòn. Thấy kinh đô sắp bị chiến đội lục công phá, hoàng đế nước Ích không thể không từ bỏ kinh đô, bắt đầu hành trình chạy trốn. Trịnh Chỉ Viễn cũng không vội, bảo chiến đội lục chậm rãi đuổi theo từ phía sau. Tháng 3 năm Tân Nguyên thứ 8, sau khi lực lượng vũ trang ở nước Ích gần như đã bị tiêu diệt không còn gì, hoàng đế nước Ích cuối cùng cũng bị bắt lại, sau đó đại biểu nước Ích dâng lên cho đại khang quý nữ của hoàng thất và bao nhiêu bảo vật tỏ vẻ thần phục. Tháng 4 năm Tân Nguyên thứ 8, lứa thành viên đầu tiên của đội trung minh và các giáo viên đã học tiếng nước Ích, đổ bộ vào nước Ích, bắt đầu công việc đánh cường hào chiếm ruộng đất và phổ cập giáo dục tiếng Hán. Những kẻ lúc trước chạy trốn khỏi hàng ổ cướp biển không chỉ có thủ lĩnh cướp biển nước Ích, còn có cướp biển Tây Dương. Thứ gọi là cướp biển Tây Dương thật ra chính là con cháu của quyền quý phương Tây. Lúc bọn họ đánh lén Đông Hải đã đoạt được máy hồi nước hoàn chỉnh và cano. Sau khi mang về phương Tây thì lập tức triệu tập rất nhiều thợ thủ công để tiến hành bắt chước làm theo. Không thể không nói, thợ thủ công phương Tây rất có tài năng. Máy hơi nước do bọn họ bắt chước tạo ra không hề thua kém máy hơi nước nguyên mẫu bị đánh cắp trên cano bao nhiêu. Quan trọng nhất là Tấn Vương vốn lén trốn đến nước Ích, sau khi phát hiện nước Ích không ngăn được thủy quân thì lại trốn tới Tây Dương, lại ra bản vẽ của cùng nỏ hạng nặng và xe bắn đá cho người Tây Dương. Sau khi trải qua sự cải tiến của thợ thủ công Tây Dương, uy lực của cung nỏ hạng nặng và xe bắn đá đã lớn hơn trên bản vẽ rất nhiều. Dưới sự khuyến khích của Tần Vương, cướp biển Tây Dương lại tiến vào vùng biển của Đại Khang lần nữa, định đánh lén thành Minh Châu. Đáng tiếc, lúc này bọn họ lại không may mắn như vậy. Mặc dù gần đây lực chú ý của thủy quân đều ở nước Ích, nhưng họ cũng không hề buông lòng cảnh giác, bố trí lượng lớn binh lực ở Đông Hải và Minh Châu, luôn duy trì công tác tuần tra cao độ trên mặt biển. Cướp biển phương Tây vừa tiến vào khu vực biển của Đại Khang thì lập tức bị phi thuyền cao độ tuần tra của thủy quân phát hiện. Chỉ là Trịnh Chỉ Viễn không lập tức phái binh đi ngăn cản bọn chúng, mà ngược lại còn điều hết thuyền tuần tra ở phía trước cướp biển đi, để thuyền cướp biển lái thẳng đến vùng biển thành Minh Châu. Lần trước đánh lén thành Minh Châu vô cùng thành công, khiến cho bọn cướp biển vô cùng tự tin. Lần này bọn chúng đã nâng cấp cano, phi thuyền. Trên đường ngay cả một con thuyền của thủy quân cũng không gặp phải, cho rằng hiện giờ thủy quân còn chưa bừng tỉnh từ trong trận đánh lén trước đó. Cướp đoạt luôn là cách tích lũy tài sản nhanh nhất. Phương Tây lúc này, nền văn hóa cướp biển đã nổi lên được mấy năm. Rất nhiều người đều đã nếm thử vị ngon ngọt của sự cướp đoạt. Thậm chí, nhiều quý tộc còn lấy việc làm cướp biển là vinh quang, cho rằng đây là biểu tượng của sự dũng cảm. Thế càng lúc càng tới gần thành Minh Châu, nhiều cướp biển đều phấn khích đến run rẩy. Nhưng chuyện xảy ra ngay sau đó lại hoàn toàn khác với dự tính của bọn chúng. Lần trước khi đánh lén, bọn chúng đã thiêu hủy đi hạm đội của thủy quân, đốt nhà kho của đội hộ tống phi hành. Theo như bọn chúng thấy, mới qua mấy tháng nay, cho dù triều đình Đại Khang tăng chi viện cho thủy quân, cũng sẽ không mạnh hơn lúc trước. Kết quả khi bọn chúng còn cách thành Minh Châu khoảng 1 km nữa, thì phát hiện ở đằng sau đột nhiên xuất hiện một đội thuyền. Trên bãi cát ngoài thành Minh Châu cũng xuất hiện binh lính dày đặc, sau đó bắt đầu đóng cửa đánh chó thôi. Dưới sự tấn công của Đại Bác, trận đấu chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một canh giờ. Toàn bộ chiến hạm của cướp biển phương Tây đã bị đánh chìm. Cướp biển tên thì bị nổ chết ngay tại chỗ, có tên thì bị chìm trong nước, bị cano đuổi tới bắt giữ. Ngày hôm sau, khi nhận được chiến báo của thành Minh Châu, Kim Phi tức đến bật cười. Gần đây y đang xử lý nước Ích, còn chưa kịp tìm cướp biển phương Tây tính sổ. Kết quả bọn chúng lại tới. Hơn nữa quy mô của hạm đội lần này còn lớn hơn lần trước gấp mấy lần. Căn cứ theo lời khai của cướp biển bị bắt giữ, cướp biển lần này tới đây có liên quan tới hàng chục quý tộc lớn nhỏ từ một số quốc gia khác nhau. Phương Tây cách Đại Khang quá xa, Kim Phi vốn tạm thời không muốn để ý tới bọn chúng, nhưng gây ồn ào tới mức này, Kim Phi không muốn để ý cũng không được. Hai tháng sau, Kỳ Phi hạ lệnh với Hoàng đế nước X, yêu cầu Hoàng đế nước X triệu tập các nam thanh niên trai tráng đi tòng quân, chuẩn bị phản công lại phương Tây. Hoàng đế nước X biết Kỳ Phi đang lấy người nước X ra làm bia đỡ đạn, nhưng ông ta lại không dám từ chối. Dưới sự cưỡng ép của Hoàng đế nước X, trong vòng một tháng, nước X triệu tập được 100.000 thanh niên trai tráng. Sau khi trải qua vài tháng huấn luyện thì bị thủy quân Đông Hải đưa tới phương Tây. Cuộc chiến này tổng cộng kéo dài gần 3 năm. Trong 3 năm này, Hoàng đế nước X tổng cộng tiến hành 7 lần triều binh lớn, cho đến khi đàn ông trai tráng ở nước X gần như bị không còn. Thì cuối cùng, đội thủy quân lục chiến và tiêu cục Trần Viễn cũng đã đến hồi kết rồi. Lúc này, phương Tây cũng bị đánh gần đủ, đội thủy quân lục chiến và nhân viên hộ tống rút lui chưa tới một năm đã triệt để kết thúc trận chiến. Tân Nguyên năm thứ 12, Trịnh Chỉ Viễn đại diện cho Đại Khang tới địa Trung Hải, ký một loạt hiệp ước với các đại biểu của các quốc gia phương Tây. Tháng 6 cùng năm, các quốc gia phương Tây thành lập trường học tiếng Hoa Hạ, Thương hội Kim Xuyên cũng thành lập chi nhánh ở các thành phố chính của các nước phương Tây. Những năm này, nước X và phương Tây dưới sự chinh phạt của thủy quân, bên trong Đại Khang cũng không hề rảnh rỗi. Cuối năm Tân Nguyên thứ 7, dưới sự chỉ điểm của Kim Phi, đội tìm mỏ liên tiếp tìm được hai mỏ sắt có quy mô lớn ở Đại Khang, cung cấp đủ sắt thép cho sự phát triển công nghiệp của Đại Khang. Không ai hiểu rõ về tính quan trọng của cơ sở vật chất quy mô lớn với sự phát triển của kinh tế hơn Kim Phi. Thế là trong cuộc họp tổng kết công tác cuối năm Tân Nguyên thứ 7, Kim Phi đã đề ra kế hoạch về xây dựng cơ sở vật chất. Đầu năm Tân Nguyên thứ 8, Xuyên Thục và Quan Trung lần lượt có hàng chục đường chính, con kênh được thi công sửa chữa, còn có 7 con đường sắt chính đồng thời được khởi công. Cơ sở xây dựng quy mô lớn không chỉ trực tiếp cung cấp nhiều việc làm cho vô số người dân, còn có kích thích rất lớn đối với sự phát triển sản xuất liên quan đến gang thép, xi măng. Hiện giờ, các loại thực vật như khoai tây, ngô, lúa nước lở, bí ngô và cây bông vải đã sớm trở nên phổ biến trên diện rộng. Đa số người dân đã hoàn toàn thoát ra khỏi vấn đề no ấm. Bây giờ trẻ em có sách đọc, người dân có đất trồng, khi rảnh rỗi còn có thể đi sửa đường kênh, đường sắt để kiếm thêm tiền. Còn ai có tâm trạng đi gây chuyện chứ? Cả Đại Kháng rất nhanh đã giống với Xuyên Thục lúc ban đầu, bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng. Cũng trong năm này, Kim Phi đã tạo ra máy điện báo vô tuyến. Đại Khang thực sự bước vào thời đại truyền tin. Các nơi gửi tình báo khẩn cấp về, không cần phải dùng phi thuyền hay cano để mạo hiểm lên đường nữa. Đầu năm Tân Nguyên thứ 9, đường sắt đi thẳng tới Tây Xuyên được thiết kế trong kế hoạch 5 năm lần đầu tiên đã thành công lăn bánh. Các hạng mục khác cũng được hoàn thành trước thời hạn. Tháng 5 năm này, Bộ Lạc Hắc Hổ hồi báo đã liên lạc được với Bộ Lạc Tây Vực, tìm thấy dầu đen mà Kiều Phi bảo bọn họ tìm kiếm. Trong mắt người dân lúc đó, màu đen là biểu tượng của sự đen đủi. Rất nhiều Bộ Lạc Tây Vực đều cho rằng dầu đen là thứ không may mắn. Phải biết rằng, khi Bộ Lạc Hắc Hổ bằng lòng dùng châu bò để trao đổi những khu dầu đen kia, Bộ Lạc Bản Địa còn hân hoan vỗ tay chào đón. Bộ Lạc Hắc Hổ thấy đối phương nhiệt tình như vậy, sau khi xin được chỉ thị của Kim Phi, bèn dứt khoát yêu cầu đối phương gia nhập đại gia đình Hoa Hạ. Những bộ lạc sa mạc đó đã sống quá khó khăn, vừa nghe nói có chuyện tốt này, làm sao có thể không đồng ý được chứ? Thế là ngày càng có nhiều bộ lạc sa mạc gia nhập Hoa Hạ. Không ai hiểu rõ ở trong hoang mạc đó ẩn chứa bảo tàng gì hơn Kim Phi. Trong cuộc họp công tác cuối năm Tân Nguyên thứ 9, Kim Phi đề ra kế hoạch xây dựng tàu hỏa Tây Vực và dưới sự phản đối của đa số đại thần ở Viện Khu Mật mà cưỡng ép thông qua quyết định này. Đầu năm Tân Nguyên thứ 10, đường sắt Tây Vực phân thành hơn chục đoạn, đồng thời được khởi công. Vì vậy, Kim Phi đã động viên hàng trăm nghìn người dân. Dưới sự thúc giục của Kim Phi, chỉ trong vòng 2 năm, xe lửa Tây Vực bước đầu thông qua, kéo về một xe lại một xe dầu thô đen thui. Đại Khang tiến vào thời đại dầu mỏ. Cùng năm, động cơ đốt trong và chiếc máy bay đầu tiên ra đời. Cho tới bây giờ, mọi người mới hiểu ra, Kim Phi vẫn luôn sẵn lòng lắng nghe vì sao lúc đó lại khăng khăng muốn xây đường sắt Tây Vực theo ý mình rồi. Cũng trong năm này, Kim Phi tạo ra điện thoại, thực hiện cuộc đối thoại nghìn dặm. Triều đình tiến thêm một bước nhảy vọt trong việc khống chế các địa phương. Năm Tân Nguyên thứ 13, Kim Phi và Kiều Công Chúa đã bàn bạc quyết định rời kinh đô tới Trường An. Cùng năm, Kiều Phi đổi mới lại bản đồ Đại Khang, nước Ích và nước Ý sau khi trải qua vài năm giao hóa. Người dân đã bỏ phiếu chủ động yêu cầu gia nhập vào Đại Khang, trở thành một trong các tỉnh của Đại Khang. Từ đó, Đại Khang trở thành một đại cường quốc có đông giáp Thái Bình Dương, tây giáp Biển Đỏ. Ngoại trừ điều này, hai năm gần đây, Kiều Phi còn không ngừng di dân tới Nam Bắc châu Mỹ. Nam Bắc châu Mỹ trở thành quốc thổ của Đại Khang chỉ còn là vấn đề về thời gian. Tân Nguyên năm thứ 20, sự phát triển công nghiệp của Đại Khang đạt tới đỉnh cao. Kiều Phi trải qua sự cân nhắc cẩn thận đã hủy bỏ thuế nông kéo dài trong suốt thời đại phong kiến, thực hiện được lời hứa không còn thuế nông khi đó với Cửu công chúa. Năm Tân Nguyên thứ 30, Cửu công chúa chủ động thoái vị, truyền ngôi lại cho con trai của Bắc Thiên Tầm là Kim Thạch Khai. Đại Khang lúc này đã quốc thái dân an, người dân an cư lạc nghiệp. Kiều Phi đột nhiên nảy ra suy nghĩ đi ra ngoài biển xem thử. Thế là mùa xuân Tân Nguyên năm thứ 31, Kiều Phi dẫn theo mấy người Quan Hạ Nhi, Cửu công chúa, Nhuận Nương ngồi máy bay tới bến tàu Đông Hải, ngồi lên con thuyền lớn mà năm ngoái vừa hoàn thành dưới sự bảo vệ của thủy quân mà lái vào vùng biển lớn rộng vô tận. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi bộ truyện và cũng như ủng hộ kênh Liệu Truyện. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.